Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1031, Vương Húc bái phỏng Khương Tử Nha. Sau khi kết hôn, Khương Tử Nha hoàn toàn như trước đây ở tại Tống Dị Nhân trong nhà. Một lúc sau, Mã Thị liền không quá vui lòng. Mã Thị là có chủ kiến người. Ăn nhờ ở đậu liền muốn nhìn sắc mặt người. Đây cũng không phải là kế lâu dài. Một tới hai đi, Mã Thị liền tác hợp lấy Khương Tử Nha làm chút ít mua bán. Cũng có thể sớm một chút chọn nhà lập nghiệp. Thế nhưng là làm cái gì đây? Không có tiền vốn, cũng không có chủ ý. Tổng không thể đi xin cơm đi. Mã Thị suy nghĩ mấy ngày, nhìn thấy chân núi dưới đáy có phiến rừng trúc. Liền gọi Khương Tử Nha chặt cây trúc tập kết giỏ trúc ra bán. Khương Tử Nha đi ba ngày, một cái giỏ trúc cũng không có bán đi. Ngược lại ép bả vai một mảnh sưng đỏ. Mã Thị ghét bỏ hắn không có bản sự. Song song đại xảo một khung. Tống Dị Nhân sau khi nghe được đến đây khuyên can, lại cho Khương Tử Nha cung cấp tiền vốn, để hắn thu mua ngũ cốc, mài thành bột mì đi bán. Khương Tử Nha đi dạo một ngày cũng không có bán đi một đấu. Đi đến Tây Môn thời điểm, Tây Môn bên ngoài ngay tại diễn võ, một tiếng sấm sét hù dọa một con ngựa. Khương Tử Nha ngay tại Tây Môn miệng xem náo nhiệt, bị hoảng sợ ngựa đụng ngã lăn mặt thùng. Không có bán đi tiền không nói, ngược lại bồi thường hai thùng mặt trắng. Trước trước sau sau, Khương Tử Nha đổi 10 cái nghề. Không có một tái có thể vượt qua ba ngày. Nghèo hèn vợ chồng chăm sự tình ai, làm cho hai vợ chồng cả ngày cãi nhau. Đừng nói dốc lòng tu luyện, liền ngay cả lúc ngủ cũng khó có thanh tịnh. Một ngày này, Khương Tử Nha lại kéo ba con gà ra bán. Đi đến Đông Nhai, liền đụng phải thu thuế quan. Khương Tử Nha cái kia có tiền nộp thuế. Song phương chính tranh chấp, đối diện liền đi tới một đội quân sĩ. Ngưng, một người cầm đầu, cưỡi hỏa vân câu, người mặc lượng ngân giáp, nhìn qua liền uy vũ bất phàm. Khương Tử Nha đang cùng thu thuế quan phun nước miếng, nghĩ đến làm sao không nộp thuế lại có thể đem ba con gà mang đi. Liền nghe được có người sau lưng mở miệng nói, phía trước vị kia, thế nhưng là Tử Nha sư thúc. Tử Nha sư thúc. Khương Tử Nha nghe được xưng hô thế này, quay đầu nhìn lại, phát hiện tới là một vị tướng quân trẻ tuổi. Tử Nha sư thúc, ta là Ngọc Tuyền Sơn Môn Hạ Dương Tiễn A. Sư thúc người tại nơi này làm cái gì đây? Vương Húc tung người xuống ngựa, đối Khương Tử Nha chắp tay nói. Dương Tiễn, nghe được cái tên này, Khương Tử Nha liền biết tới là ai. Trong lúc nhất thời sắc mặt thẹn đỏ. Giải thích, trong nhà gà nhiều ăn không hết, ta ra bán hơn mấy cái, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải Dương Tiễn sư điệt. Lúc này Khương Tử Nha còn không lấy được phong thần bảng, đi đến thế thiên phong thần con đường, ngược lại lẫn vào rất không như ý. Đây cũng là khó tránh khỏi. Khương Tử Nha là vương hầu tướng lĩnh chi mệnh, trừ vương hầu tướng lĩnh bên ngoài, hắn làm gì thường cái gì. Tuyệt không may mắn thoát khỏi tại khó khăn khả năng. Tỷ như làm ăn, khẳng định không người vào xem. Loại lúa mạch, không phải nạn châu chấu chính là nạn hạn hán. Làm sao làm đều là không thu hoạch được một hạt nào. Coi như mình cái gì cũng không làm. Ra ngoài cho người ta làm giúp. Chủ gia cũng phải cháy hoặc là gặp. Hắn trời sinh cũng không phải là ăn chén cơm này. Sư thúc thật sự là thật có nhã hứng. Hôm nay người ta thúc cháu gặp nhau, ta cái này khi sư điệt, còn được mời sư thúc ăn uống tiệc rượu một phen mới là. Vương Húc tung người xuống ngựa, đối bên người quân sĩ ra lệnh, các ngươi tiếp tục tuần tra, bản tướng bên này còn có chuyện quan trọng đi làm. Vâng, tướng quân, chúng quân nghe lệnh, trùng trùng điệp điệp đi. Khương Tử Nha nhìn không ngừng hâm mộ. Một bên từ thu thuế quan trong tay đoạt lấy gà mái. Vừa nói, sư điệt, ngươi bây giờ vào triều làm quan sao? Đúng vậy, a, làm cái phấn uy tướng quân quân hàm, bây giờ chấp trưởng cấm quân, lại là không có sư thúc Tiêu Dao. Vương Húc vừa nói, một bên mắt nhìn cách đó không xa Tửu Lâu, mở miệng nói, sư thúc, bên kia có một Tửu Lâu, chúng ta cùng một chỗ làm ngồi một chút đi. Cái này, Khương Tử Nha có chút chần chờ. Đầu tiên hắn cùng Vương Húc không quen, hắn là Ngọc Thanh Thánh Nhân ký danh đệ tử, mà Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh Chân Nhân thân truyền đệ tử. Song phương chênh lệch lấy bối phận không nói, trước đó cũng chỉ nghe qua lẫn nhau danh tự. Mặt khác, hắn là ra bán gà, nếu là bán không đến tiền trở về, chỉ sợ cũng không có cách nào đối lão bà bàn giao. Vương Húc gặp Khương Tử Nha biểu lộ, lập tức mở miệng nói, sư thúc chứ có chối từ, sư điệt những ngày qua luôn cảm giác triều ca bên trong hình thức có chút không đúng, còn muốn mời sư thúc chỉ điểm một phen đâu. Triều ca thế cục. Khương Tử Nha nghe được cái từ này, ánh mắt khẽ động, sau đó không chối từ nữa, đi theo Vương Húc hướng Tửu Lâu đi đến. Đến trong Tửu Lâu, Vương Húc mắt nhìn Khương Tử Nha trên mặt sầu khổ chi sắc, trực tiếp kêu một bàn lớn đồ ăn. Khương Tử Nha liên tục từ chối ăn không hết, trên thực tế nước bọt nuốt lại nuốt. Hai tháng này màn trời chiếu đất, hắn thật là chưa ăn qua cái gì tốt đồ vật. Trong ngày thường chính là Tống Dị Nhân đến mở tiệc chiêu đãi hắn, hắn cũng một mực từ chối không đi. Không phải là không muốn đi, mà là không thể đi. Dù sao, hắn cái này vài ngày làm ăn tiền vốn đều là Tống Dị Nhân cho, chẳng làm nên trò trống gì không nói, ngược lại để Tống Dị Nhân bồi thường không ít. Khương Tử Nha vốn là băn khoăn, lại có cái gì mặt mũi đi ăn uống thả cửa. Một tới hai đi, phát giác được hắn tâm tư, Tống Dị Nhân cũng không tại mời. Cho đến ngày nay, thật đúng là hồi lâu không biết vị thịt. Sư thúc, mời. Đồ ăn bưng lên, Vương Húc cho Khương Tử Nha mời rượu. Khương Tử Nha uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống hỏi, ngươi nói có việc cùng ta thương lượng. Là chuyện gì? Sư thúc, ta xuống núi lịch lãm, vốn định tôi luyện một chút đạo tâm, kết quả phát hiện triều ca bên trong tàng ô nạp cấu, coi là thật không phải đất lành a. Tất nhiên là như thế. Khương Tử Nha yên lặng gật đầu. Hắn đi vào triều ca cũng có hai tháng, vốn cho rằng trụ vương là một vị minh chủ, có thể nhìn càng nhiều càng có thể minh bạch, vị này trên thực tế là một vị hôn vương. Có lẽ nữ hoa cung dâng hương trước đó trụ vương có thể xưng là minh chủ. Hiện tại nha, hồ đồ vô đạo đều không đủ lấy hình dung hắn. Sư thúc, ngươi có tính toán gì hay không? Ta, nghe được hỏi mình trên thân, Khương Tử Nha hơi trầm mặc, mở miệng nói, ta lần này xuống núi là nghĩ phụ trợ minh chủ. Trụ vương đã không phải, minh chủ liền một người khác hoàn toàn. Ta nghe nói Tây Kỳ chư hầu Cơ Xương thì ân nghĩa nạp hiền lương, riêng có hiền danh. Những ngày này ta cũng đang suy nghĩ có phải là nên đi Tây Kỳ đi một chút, chỉ là có chút do dự. Dựa theo thần thoại diễn nghĩa, Khương Tử Nha hẳn là 4 tháng về sau, Tỷ Can sau khi chết mới đối trụ vương triệt để thất vọng. Dưới mắt Tỷ Can còn tại, thương chủ vẫn là thiên hạ chính thống, Khương Tử Nha còn đối thương chủ ôm lấy một tia ảo tưởng. Không chút nào biết, Ngọc Thanh Thánh Nhân để hắn xuống núi, khuyên bảo hắn tuân theo bản tâm lúc, liền đã tính tới Khương Tử Nha sẽ không phụ trợ thương chủ. Trung quy muốn đi đầu nhập Tây Kỳ, mà Tây Kỳ chính là xiển giáo một mạch lựa chọn người đầu tư. Sư thúc, đến, ta tại kính ngươi một chén. Hai người nâng ly cạn chén, nói nhăng nói cuội, trò chuyện coi như tận hứng. Chờ qua 3 lần rượu về sau, Khương Tử Nha nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mình còn muốn đi Đông Nhai bán gà, liền đứng dậy mở miệng nói, sắc trời không còn sớm, ta cũng phải trở về. Vương Húc bản thân cùng Khương Tử Nha cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, mà là tới kéo quan hệ. Lập tức liền lấy ra một bao vàng bạc, cười nói, sư thúc, lần này cách biệt, không biết gặp lại ngày nào. Đây là sư điệt một điểm tâm ý, mong rằng sư thúc không cần chối từ. Cái này, Khương Tử Nha hiếu tâm cự tuyệt, nhưng hắn thật rất cần đòi tiền. Vương Húc gặp đem bao khỏa đặt ở Khương Tử Nha trong tay. Lại nói, sư thúc, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ta là tới xuống núi lịch lãm. Nếu như sư thúc gặp được chuyện tốt, kéo sư điệt một thanh là được rồi. Lại nói, sư thúc muốn đi Tây Kỳ, tổng không thể ngay cả vòng vèo đều không định đi. Đến lúc đó chẳng phải là không duyên cớ bị người xem nhẹ. Khương Tử Nha nghĩ đi nghĩ lại, đem bao khỏa nhận lấy, thở dài nói, người không ngàn ngày tốt, hoa không bách nhật hồng. Sư thúc dưới mắt là nghèo túng một chút, động lòng người tổng không thể cả một đời số con dẹp. Hôm nay tình nghĩa sư thúc nhớ kỹ, sư thúc đi thong thả. Vương Húc đưa Khương Tử Nha đi ra ngoài, một mực đưa mắt nhìn rất xa mới thu hồi ánh mắt. Đợi đến rốt cuộc nhìn không thấy người, hắn mới thu liễm mấy phần tiếu dung, nói nhỏ, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, hôm nay ngươi thụ ta ân tình, chờ ngươi ngày sau chấp trưởng phong thần bảng, tổng không thể không biểu thị một hai a. Cho tới nay, Vương Húc đều cho rằng được cùng Khương Tử Nha gặp một lần, bởi vì vị này nhìn như nghèo túng sư thúc, thế nhưng là tương lai thế thiên phong thần người, nhiều không dám nói, phong thần đại kiếp bên trong, trừ thánh nhân tổ sư bên ngoài, liền ngay cả thập nhị kim tiên cũng phải thụ Khương Tử Nha tiết chế. Chỉ cần Khương Tử Nha ngọc phù cùng một chỗ, mặc kệ là Quảng Thành Tử vẫn là Ngọc Đỉnh chân nhân, đều phải ngoan ngoãn xuống núi đến chợ. Đồng dạng, hai quân giao đấu thời điểm, do ai tiến hành giao đấu, cũng là Khương Tử Nha an bài. Một chút hung hiểm trong chiến trận, thập nhị kim tiên đều có vẫn lạc chi họa, hắn lại là không muốn làm cái kia đầy tớ. Cho nên, phong thần thời điểm đắc tội ai, cũng không thể đắc tội Khương Tử Nha. Không phải vài phút liền sẽ bị hố chết. Trái lại, nếu như bị Khương Tử Nha nhận định là người một nhà, ngoài sáng trong tối chỗ tốt nhưng nhiều lắm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.